Thi tỷ dạ vô thanh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ vậy làm sao mới có thể thắp sáng hồn hỏa của cô? Tôi kinh ngạc hỏi, nhưng cô ấy lại lắc đầu. Chuyện này, tôi tạm thời vẫn chưa biết. Đúng rồi, lúc trước chúng ta kết âm hôn, tôi phát hiện ra công tử tên là Tần Việt đúng không? Đại Tần của tôi, lấy chữ Tần làm họ, xem ra công tử cũng là hậu duệ của Đại Tần tôi. Nghe cô ấy nói vậy, tôi thật sự không biết nói gì. Nhưng tôi cũng không biết họ Tần có nguồn gốc từ đâu, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó, tôi đột nhiên nhớ ra, tôi còn chưa biết tên cô ấy là gì. Nếu cô ấy thực sự là công chúa nước Tần, chắc hẳn họ Doanh. Vì vậy, tôi hỏi, thì tỷ ơi, cô tên là gì? Không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc cô ấy là một xác chết có linh hồn, hơn nữa lại lớn hơn tôi 2000 tuổi. Kết quả là tôi lỡ miệng gọi cô ấy là Thi tỷ, nghe tôi nói vậy, cô ấy không những không tức giận, ngược lại còn phụt, một tiếng bật cười. Thi tỷ, thật thú vị, tôi họ Doanh, thị Khương, tên Linh. Tên của người xưa thật là kỳ quặc. Trước đây tôi từng nghe giáo viên dạy lịch sử nói, họ và thị thời xưa khác với chúng tôi bây giờ. Vì vậy, thi này có thể gọi là Doanh Linh, cũng có thể gọi là Khương Linh, tôi thầm ghi nhớ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy gọi thi tỷ thuận miệng hơn, hơn nữa Doanh Linh cũng không để ý, nên tôi cũng không sửa lại. Thi tỷ, bây giờ tôi đã thả cô ra rồi, cô có thể giúp tôi một việc nhỏ được không? Tôi thăm dò hỏi, Doanh Linh lại mỉm cười, làm sao tôi có thể không giúp chàng được chứ? Chàng và tôi đã kết âm hôn rồi, muốn chết chàng cũng chỉ có thể chết trong tay tôi. Nghe Doanh Linh nói vậy, tôi lập tức ngẩn người. Thì tỷ sau này sẽ không thật sự giết tôi đấy chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc là không đâu. Nếu muốn giết tôi, e rằng lúc thi tỷ xuất hiện, tôi đã chết rồi. Cũng không cần đợi đến bây giờ hoặc sau này, như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng nhất là, Doanh Linh nói hồn hỏa của cô ấy còn có thể thắp sáng được. Thời gian trôi qua, vật đổi sao rời, đã 2000 năm trôi qua rồi. Doanh Linh bơ vơ nơi đất khách quê người. Chắc chắn cần sự giúp đỡ. Trong tình huống này, tôi là lựa chọn thích hợp nhất. Dù sao chúng tôi cũng đã kết âm hôn, nói gì thì nói, về mặt nào đó, chúng tôi là vợ chồng. Vì vậy, tôi cười nói với Doanh Linh, thì tỷ, tôi cảm thấy cô sẽ không giết tôi đâu. Tại sao? Bởi vì nếu cô muốn giết tôi, lúc nãy cô đã không nương tay rồi. Hơn nữa, đã 2000 năm trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi. Bây giờ cô chỉ quen biết mỗi mình tôi, hơn nữa chúng ta còn có hôn ước âm hôn. Nếu cô muốn hồi sinh, thắp sáng hồn hỏa trên đỉnh đầu, tôi chính là người trợ giúp tốt nhất của cô. Tôi phân tích cặn kẽ, phải nói rằng, có lẽ tôi đã đoán trúng tâm tư của Doanh Linh. Cô ấy khẽ gật đầu, đúng vậy, chàng đã đoán đúng hết rồi. Nhưng công tử, e rằng còn một điều chàng chưa rõ. Âm hôn giữa người sống và người chết. Đã định sẵn chúng ta nhất định phải có một người chết. Hoặc là chàng, hoặc là tôi. Nói đến cuối, giọng điệu của Doanh Linh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tôi cảm thấy dường như cô ấy không nói đùa, nên hỏi dồn. Chẳng lẽ hôn ước âm hôn giữa chúng ta không thể hủy bỏ sao? Ông nội tôi nói hôn ước âm hôn giữa chúng ta có thể hủy bỏ được mà. Hắc hắc hắc, ông nội chàng hoặc là đang lừa chàng, hoặc là không biết gì. Doanh Linh trực tiếp phản bác. Nghe thấy vậy, tôi lập tức nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy chuyện này không phải là chuyện đùa, nên tôi liền hỏi kỹ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Doanh Linh cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho tôi biết những gì cô ấy biết. Doanh Linh nói, âm hồn có nguồn gốc từ thời Hạ Thương, đã xuất hiện từ rất sớm. Nhưng từ trước đến nay, âm hồn giữa người sống và người chết luôn là điều cấm kỵ, không ai có thể thay đổi được. Chỉ cần kết hôn, đời đời kiếp kiếp cũng không thể thoát khỏi, chỉ có một trong hai người chết đi. Hơn nữa, chết thôi cũng chưa đủ, nhất định phải chết trong tay người bạn đời của mình. Chỉ như vậy, hôn ước âm hôn mới có thể được hóa giải. Đồng thời, hôn ước âm hôn này còn có thời hạn. Nếu vượt quá thời hạn này, cả hai đều sẽ bị lời nguyền âm hôn phản phệ, cuối cùng đều sẽ hồn phi phách tán. Nghe xong, tôi chết lặng tại chỗ. Nếu vậy, chẳng phải tôi chắc chắn sẽ chết sao? Tôi trợn tròn mắt, nhìn Doanh Linh với vẻ kinh ngạc. Nhưng Doanh Linh lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ nói với tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết chàng. chàng có thể đến được đây, chắc chắn là do ông nội chàng cố ý sắp đặt. Có lẽ ông ấy biết điều cấm kỵ của âm hôn, chỉ là vì muốn cứu tôi, nên cố ý lừa gạt chàng mà thôi. Thi tỷ, tôi không đồng ý với lời này. Ông nội tôi là vì muốn cứu tôi, nên mới gả tôi cho quỷ. Hy vọng cô giúp tôi loại bỏ con ác linh kia, chứ không phải vì muốn cứu cô. Tôi trực tiếp phản bác, dù sao lý do tôi có thể đến được đây, đều là vì muốn trốn tránh con ác linh kia. Bây giờ xem ra, cách này đã có hiệu quả. Còn ác linh kia sau khi bỏ đi lúc trước, đến giờ vẫn chưa quay lại, chắc là sợ thi tỷ doanh linh. Nhưng thi tỷ lại khẽ lắc đầu, sau đó lại thản nhiên nói tiếp. Cô ấy nói ngôi mộ lớn này không hề đơn giản, cơ quan cạm bẫy trùng trùng. Hơn nữa, còn có đủ loại thiết bị để phòng chống trộm mộ. Quan trọng nhất chính là chiếc quan tài trấn hồn đang phong ấn cô ấy. Cách chương.